Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút nổi giận, lần đầu tiên tỏ tình lại được đáp lại thái độ như vậy à? Đồng Tự Du, chúng ta kết hôn đi. Về mặt anh không thay đổi, thực giống như là lời vừa nói rất đơn giản. Cái gì cơ? Âm thanh của cô cao vút, Bạch Mộ Hiên nói ra lời hấp dẫn. Cùng anh kết hôn, có rất nhiều cái lợi. Đồng Tự Du như người đàn ông đang nhàn nhã nằm trên giường của cô, mà hồng đầu trên đầu Vũ Anh vẫn còn lộ ra. Mà cô đỏ lên, người đàn ông này thật không biết xấu hổ à? Nửa đêm leo lên giường cô, cô trần truồng nằm trên giường cô, coi cô như là gối ôm mà ôm, bây giờ nói lời gì cùng anh kết hôn à? Bạch Bộ Hiên không phải đầu óc có vấn đề, mà chính Đồng Tử Du cô có vấn đề. Bạch Bộ Hiên hai mắt lấp lánh. Như thế nào? Bạch Bộ Hiên hai mắt lấp lánh nhìn cô. Nhiều cái tốt à? Làm ăn cũng không sợ kiếm được ít tiền, nếu như dựa vào người khác mở rộng sự nghiệp, không cần nói về sau có thể hay không có nhiều lợi ích. Chỉ sợ đến lúc đó Đồng Thị trở thành một phần của tập đoàn Hắc Thạch. Nghĩ đến chỗ này, Đồng Tử Du thản nhiên. Bạch Mộ Hiên à? Sao vậy? Xin mời đi khỏi đi. Ngày đó Đồng Tử Du xin ra khỏi phòng. Bạch Mộ Hiên suy nghĩ nhiều nhưng không thông. Tại sao người phụ nữ này không nhìn ra anh rất tốt? Là anh có điều kiện không tốt hay cô có đối tượng tốt hơn? Bạch Mộ Hiên bị cô cự tuyệt, không bỏ được mặt mũi, cũng không quay đầu bay thẳng về Đài Loan. Ngoài mặt anh không biểu hiện gì, nhưng chỉ cần có kế hoạch qua tay anh, khi anh chủ trì hội nghị, một khi không hợp ý anh lôi ra từng lỗi sai nhỏ hỏi vặn từng chút. Anh không như núi lửa bốc hỏa, cũng không đem người khác róc xương móc thịt, chỉ là trầm mặc, sau đó lạnh lùng làm việc. Tạp phòng của anh không khác trước là mấy, chỉ là khí lạnh của anh hơn trước nhiều, đè xuống đến nỗi không thở nổi. Nhìn việc khổ không thể tả, sau mỗi lần ra vào gặp anh, sinh ra cảm giác tôi là phế vật. Loại cảm giác này đối với những người trình độ học vấn cao như bọn họ thực sự là loại áp lực vô hình. Cho dù bọn họ có nỗ lực nâng cao năng lực của mình mạnh hơn nữa, cố gắng không nổi. Anh trai Bạch Bộ Hiên cũng chịu không nổi, không thể làm gì khác hơn quan tâm một chút đến tâm tình bất định của em trai. Xem ra có chuyện rồi. Bạch Bộ Hiên dương mắt. Anh à, anh nên giảm cân đi. Việc độc như vậy quả nhiên tâm tình không tốt. Em sao thế? Gần đây tâm tình không tốt à? Vốn chỉ nghe người khác nói gần đây CEO tâm tình không tốt, anh nghĩ chỉ là công việc vất vả. Không nghĩ Bạch Bộ Hiên, ngay cả người anh trai này cũng không bỏ qua. Một câu quả quyết. Không có, em nói thật, báo cáo sức khỏe không phải nói vậy ư? Còn anh, huyết áp thấp, mỡ trong máu cũng hơi cao, bác sĩ yêu cầu anh khống chế trong ăn uống rồi đấy. Đúng là như vậy, nhìn đồ ăn ngon trước mặt sao có thể nhịn. Cho dù Bạch Bộ Hiên nói anh mập, do phóng túng ăn uống anh cũng chịu. Hơn nữa trong kinh doanh, xã giao luôn phải có, ăn uống thì càng cần. Ngay cả thời gian để ngủ không đủ, lại còn phải dành thời gian tập thể dục. Đây không phải là giày vò anh thì là gì chứ? Anh trai Hắc ở trong lòng nói thầm, ngoài miệng chuyển đề tài. Vụ gì căng đang lần trước, anh nhìn thấy em đi cùng ai đấy nhỉ? Có phải là Thiên Kim nhà họ Đồng, tên gì nhỉ? Bạch Bộ Hiên nghe thấy anh trai nhắc Đồng Tử Du, vẻ mặt dịu đi. Là Đồng Tử Du? À đúng, Đồng Tử Du. Anh trai Hắc lặng lẽ cười. Em trai từ nhỏ đã kỳ lạ, đàn bà đưa đến tận miệng nhiều không đếm. Em anh lại không vừa ý, cộng thêm tấm gương của cha anh, nên anh em thỉnh thoảng mới hưởng thụ mỹ nhân, còn lại thì luôn luôn tránh xa chữ sắc. Chỉ là mấy năm trở lại đây, em trai gần như trưởng thành một hòa thượng, cho nên anh gấp gáp đính hôn cho em trai tìm vị hôn thê. Nhìn cuộc đời khó đoán, kết quả sau ngàn người mới chọn được một, thế nhưng lại là kiểu phụ nữ hồng hạnh xuất tường. Lời này anh thực sự cảm thấy áy náy với em mình. Em trai anh cùng những người khác không giống nhau. Khi người khác cùng cha chơi đùa thì cha anh đã là một lão nhân. Tuổi thơ của Bạch Mộ Hiên rất đáng thương, không ngừng bị nói là con riêng của cha. Mẹ hai tâm luôn đặt ở trên người cha anh, cho nên Bạch Mộ Hiên rất thiếu tình thương, rất thiếu người chăm sóc. Khi đó anh cũng lớn, chỉ là Bạch Mộ Hiên vẫn chỉ là đứa bé, năng lực phân biệt thị phi không đủ, thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì những lời đồn đãi chọc tức. Anh cũng có lúc giúp em trai, nhưng hai người số tuổi quá cách biệt, mà anh thì phải quản lý tập đoàn, cho nên nhiều lúc không thể phân thân. Cũng vì đối với Bạch Mộ Hiên đã có nhiều bạc đãi, cho nên cả nhà đối với em trai nói gì nghe đấy sủng ái hết mức. Chỉ là em trai tính tình đã tạo thành, muốn thay đổi cũng không thể được. Duy nhất khiến anh mừng là em trai không xa cách với anh, không mắc vấn đề tâm lý. Em trai chỉ có chút cao ngạo, có chút khó tính, không dễ thân cận. Vậy em với Đồng Tử Du có quan hệ gì? Anh Hắc tinh mắt nhìn thấy trên mặt em trai mình chợt tia sáng lóe lên. Không có gì ạ. Anh buồn buồn nói, nghĩ đến yêu cầu của mình bị cự tuyệt, tập tình anh rơi xuống tận đáy. Quả nhiên có quan hệ, anh trai Hắc khó nén hưng phấn. Em trai, nếu em yêu thích thì anh đây giúp em làm mai. Làm mai ư? Bạch Bộ Hiền cười giỡn, thời đại nào rồi chứ? Nhưng trong lòng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net